Chuyện tình cô thích anh nhà. Đừng trốn nữa vì em yêu anh. Chương 49, dọn nhà. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Pu dậy thật sớm để tranh thủ sang nhà Pu phụ cô chuẩn bị hành lý dọn sang nhà mới. Pu khá háo hức đón chờ người bạn mới này. Cũng may hôm nay nhà bếp đã chuẩn bị cho mấy anh các món ăn nguội nên cô chỉ việc dọn ra mà thôi chứ không phải chờ họ dậy để hâm nóng lại. Như vậy cô sẽ có thời gian đến nhà Min sớm hơn. Và nguyên một buổi sáng cả hai chị em cuối cùng cũng có thể mang đồ về căn nhà mới. Khi bước vào nhà Pu khá ngạc nhiên khi tất cả mọi người hôm nay không ở lại công ty để tập vũ đạo mà lại có mặt hết ở nhà. Nhưng trái với ánh mắt ngạc nhiên của cô là sự khó chịu hiện rõ trên mặt các thành viên. Đặc biệt là Ken, gương mặt anh đã bắt đầu đỏ lên vì giận khi nhìn thấy Min đang mang hai cái vali. Pu nhìn mọi người và có thể đoán được phần nào lý do. Để phá không khí kỳ lạ này Pu quay sang Min và nói. Chị vào phòng nghỉ ngơi đi. Chắc tại trưa nay em không lo cho các anh ăn cơm nên bị giận đó. Nói rồi cô quay sang nhìn các chàng trai. Ánh mắt nheo lại và đợi khi Min đã vào phòng cô liền nói với các chàng trai. Các anh muốn nói gì thì lên phòng tập ở đây nói không tiện. Bo nhìn biểu hiện của Pu anh đoán cô đủ thông minh để biết chuyện gì đang xảy ra. Và anh đang muốn nhanh chóng nghe một lời giải thích cho nên anh liền kéo tay Ken đang nhìn Pu bằng ánh mắt hình viên đạn. Trở lại thời gian sáng nay, như thường lệ các chàng trai xuống ăn sáng để chuẩn bị cho một ngày mới thì rất ngạc nhiên khi không thấy bóng dáng của Pu đâu. Khi đến công ty thì cũng chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Tuy không nói ra nhưng ai cũng lo lắng trong lòng vì không biết có chuyện gì xảy ra với Pu không. Đến khi gặp chú Nam thì họ mới biết hôm nay Pu xin nghỉ để sang giúp Min dọn sang nhà chung để ở. Sau khi nghe tin này tâm trạng của mọi người trong nhóm hầu như rất xấu đặc biệt là Ken. Anh vốn là một công tử của một gia đình giàu có. Vì đam mê anh phải từ bỏ căn biệt thự rộng lớn của mình đến đây sống chung với mọi người. Anh không thích sống chung với con gái nhưng kể từ khi nhận ra vị trí của ai đó trong tim nên anh mới chấp nhận sống chung với Pu. Và có lẽ cô là trường hợp đặc biệt nhất có 102. Anh cũng phải khó khăn lắm mới có thể thích nghi với cuộc sống này thế mà giờ đây cuộc sống anh lại một lần nữa đảo lộn. Trở lại phòng tập không khí bên trong giờ đây căng thẳng vô cùng. Không đợi Pu mở miệng Kei đã lên tiếng hỏi Pu. Chuyện Min dọn vào đây là sao hả Pu? Tuy Kei rất thương Pu nhưng trong việc này anh cũng phải giận cô vài phần. Em xin lỗi mọi người vì chưa thông báo qua cho mọi người biết chuyện chị Min. Hôm qua định nói cho mấy anh biết rồi nhưng tối qua đi về trễ quá nên em chưa kịp thông báo. Mọi người cho em xin lỗi nhiều nha. Tuy Pu cũng mới biết chuyện nhưng cô không thể để mọi người biết vì sợ làm khó Min. Hơn ai hết cô biết phải có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm Min mới phải làm như vậy. Nhưng chuyện này em biết từ trước rồi mà đâu nhất thiết phải đợi tới ngày hôm qua mới nói chứ. Em làm anh thất vọng về em quá, Min khó chịu nhìn Pu. Em làm như vậy là không tôn trọng tụi anh em biết không, Bo nhìn Pu thất vọng. Gần đây công việc nhiều quá nên em quên mất, em không có ý không tôn trọng mấy anh đâu. Với lại em nghĩ mấy anh cũng thân với chị Min nên em không nghĩ chuyện chị Min dọn qua đây làm mấy anh khó chịu vây, Pu cúi đầu nhận lỗi. Nhìn thấy thái độ của Pu ăn năn như vậy, Kei cảm thấy cô đáng thương vô cùng. Và bao nhiêu khó chịu trong anh đã tan biến mất, tuy nhiên anh biết với những người còn lại thì họ không dễ dàng bỏ qua lỗi này của Pu. Anh thật sự cũng không biết làm sao vào lúc này. Đang còn tìm cách nói đỡ cho Pu thì Kei nghe thấy tiếng của một người. Cô nói nghe nhẹ nhàng nhỉ. Cô làm ơn biết rằng việc thân và việc sống chung nó khác nhau một trời một vực đấy. Hơn nữa Min lại là con gái, Ken này giờ im lặng giờ mới lên tiếng. Em biết nhưng mà bình thường chẳng phải mọi người vẫn sống chung với em sao? Bây giờ chị Min vào em nghĩ vấn đề cũng đâu có gì là to tát đâu. Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn mọi người. Cô sai rành rành ra đó mà còn nói với thái độ đó nữa hả? thấy tụi này không nói tới càng ngày cô càng quá đáng rồi đó. Đừng có áp đặt suy nghĩ của mình lên suy nghĩ của người khác rồi bắt người ta phải nghe theo. Ken tức giận nhìn Vu và anh bỏ ra khỏi phòng tập. Nhìn thái độ của Ken, Vu hoảng vô cùng. Cô biết từ hôm bữa Tết đến nay anh đã rất ác cảm với cô, nay thêm chuyện này chẳng trách anh lại có thái độ như vậy. Nhưng Vu khẽ hít thật sâu, ngước nhìn các chàng trai còn lại với ánh mắt cầu xin. Em biết mấy anh giận em lắm, nhưng mà em xin mấy anh có khó chịu gì thì cứ nói với em, đừng làm chị Min buồn nha, em không muốn làm chị ấy buồn vì lỗi của mình đâu. Mấy anh cho chị Min ở đây nha. Bo và Min chỉ biết lắc đầu với Vu. Cô gái này không biết là vì ngây thơ hay cô không biết sợ nữa. Mọi người đang giận cô như vậy mà cô còn muốn cho Min ở lại, và xin đừng làm khó Min nữa chứ. Tuy nhiên nhìn thái độ của Vu thì mọi người cũng thấy buồn cười. Cơn giận trong lòng cũng không còn nữa mà bỗng dưng bay mất. Nhưng họ vẫn không muốn nói ra vì họ muốn cô rút ra kinh nghiệm. Cách chương.